Chương 493, sách in ra ngưu ngũ đi, lưu lại Hy Lan trong thư phòng, Lưu Phong cho hắn thả ba Nga y nghi, ba ngày sau lại sẽ dẫn đội tiến về thú nhân bộ lạc. An Lị, viết mệnh lệnh. Lưu Phong thản nhiên nói. Vâng. An Lị lập tức xuất ra trang giấy cùng bút bi, hồ lô thai dựng thẳng lên, chờ đợi Lưu Phong mệnh lệnh. Nhường hậu cần Ngưu Tam, lập tức đem thịt dê nhập kho, cũng đem thịt dê năm thành vùi đầu vào đại thị trường bán, hai thành cho quân đội, còn lại ba thành lập tức vận chuyển về gia công công xưởng, nhường công xưởng gia công thành quân dụng thịt đồ hộ. Lưu Phong lạnh nhạt nói, đây là lúc trước hắn liền chế định tốt chính sách, chỉ là thịt đồ hộp nhiều hơn một thành. Đây là vì về sau chiến tranh chuẩn bị. Dù sao Phong Vũ nổi lên a, vương vị tranh đấu, bị cuốn vào đi vào khả năng có thể lớn, hắn không thể không làm chuẩn bị. Vâng. An Lị túi đầu viết, viết xong phong thư tín, sau đó giao cho Miêu Nhị Nương, hiện tại thư tín truyền lại đều bị an toàn ti tiếp nhận. Mín Nạ tiếp nhận thư tín, cứu ra thư phòng, như loại này chiến lược tính văn kiện. Đều là nàng tự tay đi truyền lại. Hy Lan tiểu thư, ngươi lần này tới là Lưu Phong quay đầu nhìn về phía yên tĩnh ở lại Hy Lan. Hắn suy đoán Hắc Thủy Thành Chu nhường nữ nhi của mình tới. Đây là dự định làm cái gì con tin sao Lưu Phong các hạ, ta lần này là đến học tập. Hy Lan lập tức đứng lên, cung kính nói, hy vọng có thể đạt được ngài chỉ điểm. Học tập Lưu Phong sửng sốt, đây cũng là cái gì thao tác vâng. Lưu Phong các hạ quản lý Tây Dương Thành có thể gọi là một cái kỳ tích, ngắn ngủi mấy tháng liền để Tây Dương Thành trở thành phồn vinh thành lớn, đây đều là ta cái kia học tập. Hy Lan chân thành nói, nàng về sau khẳng định là muốn tiếp tục Hắc Thủy Thành trước thành chủ, lấy nàng non nớt cùng nữ tính tầng này quan hệ, quản lý lên Hắc Thủy Thành khẳng định là khó khăn trùng điệp, cái này nhường nàng bắt đầu sinh một loại đến Tây Dương Thành học tập suy nghĩ. Không nghĩ tới nàng cùng nhà mình phụ thân đại nhân nói chuyện, đạt được độ lượng duy trì, còn nói muốn cho nàng chuẩn bị hành lý. Nàng thế nào cảm giác chính mình phụ thân đại nhân có chút tờ không kịp chờ đợi cảm giác. Học tập Lưu Phong như mày, như thế hắn không nghĩ tới, cái này tư tưởng tại thời đại này là rất khai sáng, thế mà tìm chớ thành chủ học tập làm sao làm thành chủ. Hắc Thủy Thành tại hắn bố cục trong kế hoạch, khẳng định là cái chiến lược thành thị một trong, liên tiếp xa ha ra đại thảo nguyên trạm trung chuyển, đã có người đến học tập, hắn ngược lại là rất nguyện ý giáo, dù sao có thể tiết kiệm đi hắn rất nhiều tinh lực. Không được sao Hy Lan mỉm cười khuôn mặt dần dần biến mất, có Chu Tờ thất lạc túi đầu xuống, Lưu Phong trầm mặc, tại Hy Lan xem ra chính là không tiện cự tuyệt nàng. Không phải, ngươi muốn học tập, ta như thế không có ý kiến gì. Lưu Phong quay xuống đầu, cười nhạt nói, nhưng một chút cơ mật đồ vật, khả năng giáo không ngươi. A Hy Lan lô mạng dưới, theo sau khuôn mặt triển lộ vui vẻ tiêu dung, vội vàng nói, liền phổ thông dạy bảo là được rồi. Như vậy, ngươi trước cùng Ni Khả xử lý như thế nào nội vụ đi. Lưu Phong khẽ cười nói, vâng. Hy Lan cung kính hô. Hy Lan tiểu thư, ngươi tốt, chúng ta lại gặp mặt. Ni Khả ôn nhu chào hỏi. Ngài tốt, Ni Khả tiểu thư, về sau liền phiền phức ngài. Hy Lan vội vàng nói. Hy Lan tiểu thư, ngươi khách khí. Ni Khả nhìn ra Hy Lan có chút khẩn trương, trấn an nói, coi như nơi này là nhà mình là được. Tốt, tốt. Hy Lan khẽ buông lỏng khẩu khí, dù sao đi vào một cái hoàn cảnh xa lạ, không khẩn trương mới là lạ. Cắt chít chít thư phòng bị đẩy ra, Mìn Nạ mang theo Ngưu Tứ, ôm một ca y hộp gỗ nho nhanh chóng đi tới, đem hộp gỗ đặt ở Lưu Phong trước mặt. Đây là Lưu Phong kinh ngạc nhìn qua có chút thở dốc Miêu Nhị Nương, còn có thở mạnh Ngưu Tứ, hai người đây là chạy vội trở về thiếu gia, sách tín ra. Mìn Nạ nghiêm túc nói, nàng đem thư tín đưa đến bộ hậu cần lúc, liền vừa vặn gặp được Ngưu Tứ đưa hộp tới tòa thành. Nàng liền mang theo Ngưu Tứ trực tiếp tới thư phòng. A Lưu Phong nhíu mày, vội vàng mở ra hộp gỗ, bên trong đặt vào hai quyển hơi mỏng sách vở. Hắn lấy tay đem sách vở lấy ra, lật xem tiếp theo tổng cộng 10 số trang. Hắn nghiêm túc nhìn qua trang sách phòng trong sắc mặt, đều là một chút thời đại này chữ thường dùng. Trong quyển sách này sắc mặt, căn bản chính là một bản biết chữ vỡ lòng sách, bên cạnh còn vẽ chút tấm điêu đồ án. Rất tốt, giá vốn là bao nhiêu? Lưu Phong buông xuống vỡ lòng sách vở. Hắn quan tâm nhất chính là chi phí, trước đó một mực không có đại lượng in ấn sách vở, cũng là bởi vì chi phí cao. Thiếu gia, chi phí là 5 mai đồng tệ một bản. Ngưu Tứ vội vàng nói, sách vở in ấn, là hắn tại giám sát. Phi thường tốt. Lưu Phong phi thường hài lòng, cái giá tiền này xem như rất rẻ. Hỏi tiếp, mực nước mới phối phương tìm tơ y vâng. Ngưu Tứ cung kính gật đầu, hạ giọng nói, in chữ rời viện nghiên cứu người, bọn hắn theo một loại thực vật dùng nước ngâm, phát hiện nước sẽ loại kia sền sệt rất nhiều, tiếp lấy dùng nhất định tỷ lệ mực nước, còn có làm thành hiện tại mực nước. Có thể hay không phai màu? Lưu Phong trong lòng cảm thán bên này thực vật thật thần kỳ, lại có thể để cho nước thay đổi sền sệt năng lực. Sẽ không, đã thí nghiệm qua. Lưu Tứ khẳng định nói, hắn hiện tại cũng biết thiếu gia tính nết, đó chính là nghiên cứu ra được đồ vật, nhất định đừng có lớn khuyết điểm. Rất tốt. Lưu Phong hài lòng gật đầu, quay đầu đối An Lị phân phó nói, An Lị, lập tức tại thương nghiệp đường phố tuyển một cửa tiệm làm dân chúng thư viện. Thư viện An Lị sửng sốt, cái từ này là nàng lần đầu tiên nghe lời nói. Chính là dùng để đặt sách vở địa phương, bình dân có thể nương tựa theo thẻ căn cước có thể đến trong tiệm sách mượn sách, nhưng là muốn giao tiền thế chấp. Lưu Phong đem thư viện quá trình nói lượn. Hắn tạm thời không đem sách báo làm hàng hóa ra banner, không phải những thương nhân kia sẽ đưa đến chớ thành thị đi chào hàng, từ đó kiếm lấy đại lượng tiền tài. Đương nhiên, bán cho chính mình Tây Dương thành con dân ngược lại là không có vấn đề, thư viện có thể buôn bán sách báo, nhưng phải có thẻ căn cước mới được, mà lại đồng loại hình sách, một người chỉ có thể mua một bản. Về phần địa phương khác muốn buôn bán sách báo, ít nhất hắn lực ảnh hưởng nếu có thể lan đến gần toàn bộ phía Tây chi địa, hơn nữa còn là từ hắn đến buôn bán, số tiền kia muốn giả tại chính mình túi mới được. Mà chân chính kiếm là báo chí, cũng là khống chế lời đồn đại vương bài một trong, hiện tại mực nước chi phí tiện nghi, kia in ấn báo chí cũng nên đưa vào danh sách quan trọng. Nguyên lai là dạng này. An Lị bừng tỉnh đại ngộ, cái này thư viện thật rất không tệ. Chuyện này liền giao cho ngươi đi làm đi. Lưu Phong ôn hòa nói. Được. An Lị chân thành nói.